Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 66, thích cùng chán ghét. Bởi ngày hôm qua Đan ở bên trong phòng thay đồ đột nhiên bạo phát. Ngày hôm nay trên sân huấn luyện bầu không khí có chút nặng nề. Chris Church vốn tưởng rằng các cầu thủ vừa đến, Đan liền phải đương trường xin lỗi. Không nghĩ tới Đan chỉ là phất tay để đội bóng bắt đầu bình thường huấn luyện. Chính mình không nói một lời đứng ở một bên, mang theo kính râm, ai cũng không nhìn thấy ánh mắt của hắn. Điều này làm cho hắn có chút bất mãn nói cẩn thận sự tình. Tại sao lại muốn đổi ý? Có điều hiện tại hắn đến phụ trách mang đội huấn luyện. Huống hồ hắn biết ở trước mặt mọi người nhất định phải cho Đan lưu mặt mũi. Có chuyện gì chúng ta ngầm nói. Đan không cho hắn cơ hội này. Huấn luyện vừa kết thúc, hắn liền đem đội bóng triệu tập lên, làm một cái chính thức xin lỗi. Ta đến hướng về các ngươi xin lỗi. Hắn nói, cầu thủ bên trong có mấy người trên mặt xuất hiện thần sắc kinh ngạc. Ta biết ta ngày hôm qua phát hỏa có chút quá mức. Sau đó suy nghĩ một chút, cảm thấy có mấy lời thực sự khó nghe. Ta không thể như thế đối xử các ngươi. Bởi vì các ngươi đều là cầu thủ của ta, chúng ta nên đồng cam cộng khổ, mà không thể bởi vì thua một hồi bóng liền đem các ngươi mắng máu chó đầy đầu. Đan nói, những người kia trên mặt ngạc nhiên vẻ mặt càng ngày càng đậm. Đường đứng ở Đan mặt sau, mặt không hề cảm xúc, đoạn văn này hắn rất quen tai. Ngày hôm qua Đan quay về hắn cõng không xuống 10 lần. Rốt cục có thể như thế lưu loát lưng đi ra. Ta biết ta cái miệng này ba cho mình nhạ không ít phiền phức. Có điều cho các ngươi gây phiền toái tuyệt đối không phải bản ý của ta. Đan như thế thái độ khiêm nhường gọi Chris Church cũng không nghĩ tới. Hắn cho rằng nhiều lắm chính là ta là sự tình ngày hôm qua cảm thấy xin lỗi, như vậy. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên nói rồi nhiều như vậy. Vì lẽ đó ta ở đây hướng về các ngươi chính thức xin lỗi. Chuyện này cứ như thế trôi qua ba. Nhưng mà, tuy rằng ta mắng người không đúng, thua bóng cũng tuyệt không là chuyện tốt. Vòng kế tiếp giải đấu, ta nhưng không hy vọng lại thua bóng. Cuối cùng câu nói này, đầy đủ biểu thị ra Đan nội tâm vẫn còn có chút không cam lòng. Nói chung, bởi hắn chủ động xin lỗi, một hồi phong ba nhỏ liền như thế trôi qua, đội bóng khôi phục bình thường, trong khi huấn luyện tiếng cười bắt đầu tăng lên. Đan vẫn cứ ở cùng người ở bên cạnh đùa giỡn. Xem ra cùng trước đây không khác biệt gì. Đan không có nói hắn phát hỏa là bởi vì áp lực quá lớn. Tuy rằng đúng là vì vậy mà tức giận. Thế nhưng hắn không thể nói cho các cầu thủ nghe. Hắn cũng không muốn chủ động thừa nhận chính mình bởi vì áp lực mà thất thố. Nói như vậy, các cầu thủ gặp thấy thế nào hắn ni? Có người có thể hay không cho là bọn họ địa huấn luyện viên trưởng kỳ thực là một cái miệng cọp gan. Thỏ kẻ nhu nhược, bọn họ có thể hay không cảm thấy thất vọng, do đó mất đi sự tin tưởng hắn. Không còn đối với hắn nói tới hết thảy đều nói gì nghe nấy. Đan không dám đi cùng lòng người đánh cái này đánh cược. Vì lẽ đó hắn hay là muốn làm ra, lão tử không sợ trời không sợ đất dáng vẻ đến. Động viên quân tâm. Ngày 29 tháng 3, Champions League tứ kết trước cuối cùng một hồi giải đấu. Nottingham Forest ở sân nhà 2-0 ung dung chiến thắng đến báo thù Portsmouth. Hay là chịu đến trên một vòng Blackburn chiến thắng Nottingham Forest cổ vũ. Portsmouth cũng muốn từ sân khách mang đi 3 điểm. Bất quá bọn hắn quên Forest coi trọng cuộc tranh tài này yếu tố này. Coi trọng đối thủ địa Forest gặp phi thường mạnh mẽ. Vì lẽ đó bọn họ thua một điểm hồi hộp đều không có. Chỉnh cuộc tranh tài đều ở Forest sự khống chế. Portsmouth chút nào cơ hội đều không có. Liền thua trận thi đấu. Sau trận đấu lão Redknapp có chút bất đắc dĩ nói. Ngoặc kép chấm chấm. Không có gì để nói nhiều. Hai đội hoàn toàn không phải một cái thực lực đẳng cấp. Không phải là sao? Forest hết thảy mục tiêu đều là quán quân. Portsmouth cao nhất mục tiêu khả năng chỉ là thu được UEFA cấp tư cách dự thi. Hai đội bóng căn bản không phải một cái trọng lượng cấp địa đối thủ. Chiến thắng Portsmouth để Đan trên đỉnh đầu áp lực không có tiếp tục tăng cường. Hiện tại Nottingham Forest bài ở giải đấu thứ 2. Cùng giải đấu đệ nhất MU chỉ có 3 điểm chênh lệch. Đón lấy Forest có thể việc làm chỉ có bảo đảm chính mình không phạm sai lầm. Đồng thời kiên trì chờ đợi MU phạm sai lầm liền phạm 2 lần. Khả năng này tính có chút thấp. Đan thở dài. Tạm thời đem giải đấu địa buồn phiền thả một nơi. Chuẩn bị Champions League thi đấu. Đối thủ Real Madrid. Lần này là trước tiên khách sau chủ. Đan thích nhất lịch thi đấu sắp xếp. Đánh xong giải đấu Nottingham Forest trực tiếp bay tới Tây Ban Nha thủ đô Madrid. Ở đây tiến hành thi đấu chuẩn bị trước. Đối với Tony Đan tới nói. Bernabeu có thể không có chút nào xa lạ. Kỳ thực châu Âu nhà giàu liền như vậy mấy nhà. Lan qua lộn lại địa luôn có thể nhiều lần gặp phải. Có điều hắn cùng La Liga nhà giàu Real Madrid quả thật có duyên. Lần thứ nhất cùng Sania gặp gỡ. Dẫn nàng đến Tây Ban Nha du lịch. Liền đến Bernabeu sân bóng. Sau đó hắn dẫn dắt đội bóng có bao nhiêu thứ cùng Real ở Champions League cùng với cái khác thi đấu. Bên trong chạm mặt, mặt khác, năm ngoái mùa hè, hắn còn từ Real Madrid trong tay miễn phí được David Beckham. Đúng rồi, lần này đi Madrid, Beckham vượt qua Tony Dan, trở thành các truyền thông quan tâm nhất tiêu điểm. Ở Bernabeu sân bóng làm thích ứng sân bãi lúc huấn luyện. Vô số truyền thông chen ở đây một bên, chờ phỏng vấn Beckham, làm Dan tuyên bố huấn luyện kết thúc, tiến vào tự do phỏng vấn thời gian thời điểm. Một đám người dũng tiến lên, đem David Beckham bao quanh vây nhốt. Ở trên khán đài thậm chí cũng không có thiếu trên người mặc Real áo đấu các cổ động viên dơ. Beckham chân dung cùng áo đấu. Hoan nghênh vị này người Anh. Ta rất cảm tạ Real Madrid các cổ động viên đến bây giờ còn có thể nhớ tới ta. Ở Real Madrid 4 năm thời gian phi thường tươi đẹp. Ta vì chính mình từng ở nhà này vĩ đại trái đất đội hiệu lực quá. Cảm thấy tự hào. Phỏng vấn ngay ở sân huấn luyện một bên tiến hành. Vừa kết thúc huấn luyện Beckham trên trán còn có một tầng đầy mồ hôi hột. Trên người huấn luyện phục cũng bị ướt đẫm mồ hôi. Bởi vì huấn luyện cường độ không thấp duyên cớ. Hắn khi nói chuyện còn có chút vi thở. Nhưng hắn vẫn như cũ thể hiện ra mỉm cười mê người. Không có một chút nào thiếu kiên nhẫn. Ánh mặt trời chiếu ở trên mặt của hắn. Nụ cười kia phảng phất cũng ấm áp có thể hòa tan lòng người. Bên cạnh nhất thời vang lên một trận rít gào. Đan ở bên cạnh giáo dục út. George, ngươi nhìn một cái người ta David Beckham. Đây mới là minh tinh. Nói chuyện rất có chừng mực. Lấy lòng tất cả mọi người. Không đắc tội bất cứ người nào. Ngươi địa hình như cho người khác một loại cự người ngàn dặm địa cảm giác. Ta cảm thấy không phải quá tốt. George phản bác. Người đắc tội rồi hết thầy có thể đắc tội người. Không cũng vẫn là minh tinh. Ây, Đan nhất thời nghẹn lời. Kinh không tìm được phản kích mà nói. Hắn nhìn bị mọi người vây vào giữa. Một mặt mỉm cười Beckham. Hỏi út, vậy ngươi là hy vọng bị người yêu thích? Vẫn bị người chán ghét đây? Ta không biết. Út trả lời đúng là rất nhanh. Ngươi không biết. Đan liền hơi kinh ngạc. Bị người yêu thích được. Vẫn bị người chán ghét thật. Út hỏi ngược lại. Đan bật thốt lên. Đương nhiên là bị người yêu thích được rồi. Vậy ngươi tại sao thật giống rất tình nguyện bị người chán ghét tự địa? Đan lần thứ hai á khẩu không trả lời được. Hắn đột nhiên phát hiện Jock út càng ngày càng miệng lưỡi bén nhọn. A, ạch, cái này, cái kia, kỳ thực, Đan hự nửa ngày. Rốt cục nghĩ đến một cái cớ. Khi ta chán ghét một ít người thời điểm, ta hy vọng ta kẻ đáng ghét cũng chán ghét ta. Khi ta yêu thích một ít người thời điểm, ta hy vọng người ta yêu cũng yêu thích ta. Nghe có chút khó đọc, có điều ngược lại chính là ý này. Vậy ngươi không cảm thấy có chút mong muốn đơn phương sao? Ha, George, Đan có chút căm tức. Tuy rằng ta cũng biết này rất mong muốn đơn phương. Thế nhưng ngươi không thể như thế trắng ra nói ra a. Út thật giống không có nghe được Đan trong giọng nói bất mãn. Hắn nhìn Beckham, tự nhủ, ốc nói hy vọng ta duy trì bản sắc. Nhưng là ta không biết bản sắc là cái gì. Có lúc ta hy vọng tất cả mọi người đều chán ghét ta. Có lúc ta vừa hy vọng tất cả mọi người đều yêu thích ta. Mụ mụ nói, ta nên thử làm cho tất cả mọi người đều yêu thích ta. Nhưng là ta cảm thấy này rất khó. Bởi vì có lúc muốn để cho người khác yêu thích ngươi. Liền muốn làm một ít chính mình không thích sự. Này, Jock, hả? Ngươi so với ta còn mong muốn đơn phương a? Có thể ba. Ngược lại ta cảm thấy nếu như minh tinh liền muốn làm rất nhiều chính mình không thích sự tình. Ta thà rằng không làm minh tinh. Kỳ thực ta cũng không muốn làm minh tinh. Chỉ cần có tiền kiếm lời là tốt rồi. Không làm minh tinh. Chỗ nào đến tiền kiếm lời. Như bây giờ liền rất tốt. Ngươi hiện tại không phải minh tinh sao? Đi đến chỗ nào đều sẽ có người tìm ngươi ký tên. Ốc lão già kia trả lại ngươi ký rồi vài phần thương mại hiệp ước. Ngươi biết những người xí nghiệp đều là lai lịch gì sao? Có thể đều là ở từng người ngành nghề bên trong số 1 số 2. Khi ngươi đi dự họp những người hoạt động thương nghiệp thời điểm. Ngươi thích không? Út không trả lời. Chỉ là nhìn Beckham xuất thần. Một lát sau, hắn mới nói. Có thể sau đó ta gặp chán ghét ba. Đan gật gù. Này cũng thật là thành thật nói. Người không nổi danh thời điểm hy vọng nổi danh. Ước mơ trở thành đại minh tinh. Thành vì mọi người chú ý tiêu điểm. Chính mình thả cái rắm đều sẽ trên truyền thông bị chú ý. Cảm thấy rất châu bò. Rất ghê gớm. Thế nhưng thật sự nổi danh sau khi. Mới sẽ từ từ phát hiện nguyên lai nổi danh là thống khổ như vậy sự tình. Người hoàn toàn không có việc riêng tư. Hết thảy tất cả đều bại lộ ở công chúng trước mặt. Coi như ở nhà đào cái lỗ mũi bị chụp trộm đến đều sẽ gặp phải cười nhạo cùng phê bình. Hơn nữa những người cười nhạo cùng phê bình người địa người còn sẽ cho rằng như thế làm là chuyện. Đương nhiên, bởi vì ngươi là công chúng nhân vật. Đan liền trải qua như vậy tâm thái chuyển biến. Vừa xuyên Việt tới thời điểm hắn đặc biệt hy vọng thành danh. Bây giờ, hắn bắt đầu cảm thấy thành danh không phải là chuyện tốt lành gì. Đi ra ngoài còn một cái thổ nhĩ kỳ nữ fan bóng đá điện thoại di động. Đều sẽ bị truyền thông coi như là hẹn hò xì căng đan bạn gái. Cũng còn tốt Sania biết sự tình địa ngọn nguồn. Bằng không chính mình còn không biết muốn thao bao nhiêu tâm đây. Hắn đối xử cuộc sống riêng của mình vẫn tính là khá là cẩn thận. Nhưng nếu như còn có người đối với này quơ tay múa chân đồng thời nắm bởi vì ngươi là công chúng. Nhân vật làm lý do. Hắn muốn hắn nhất định sẽ ngay mặt nói cút mẹ mày đi địa công chúng nhân vật. Vân vân, ta tại sao muốn cảm thấy nếu như Sania không biết sự tình ngọn nguồn. Chính mình sẽ rất phiền phức ni. Beckham rốt cục thoát khỏi những phóng viên kia. Trên mặt hắn mỉm cười từ đầu đến cuối đều không có biến mất quá. Có vẻ phi thường có kiên trì. Phi thường hòa ái ôn nhu. Được đến không ít người hảo cảm. Các truyền thông phỏng vấn xong Beckham. Lại chuyển qua đến phỏng vấn Đan. Bọn họ nhất thời cảm giác mình từ ánh nắng tươi sáng mùa xuân đến hàn gió gào thét mùa đông. Đan nghiêm mặt nói. Đừng hỏi ta thi đấu đội hình. Đừng ta hỏi thi đấu chiến thuật. Đừng hỏi ta có mấy phần chắc chắn thắng trận. Vậy chúng ta còn có cái gì có thể hỏi? Phóng viên bên trong có người bất mãn nói. À, chúng ta có thể nói chuyện ngày hôm nay khí trời. Đan trên mặt lại xuất hiện nụ cười. Madrid đi ánh mặt trời thật sung túc. Ta yêu thích ánh mặt trời. Madrid là một tòa rất tốt thành thị. Các ngươi thấy thế nào? York út bắt đầu chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi nơi này. Cũng không phải tất cả mọi người đều sẽ bị phóng viên phỏng vấn. Tuy rằng hắn mới là đội trưởng. Nhưng hắn thực sự là quá biết điều điểm. Hơn nữa coi như có người đến phỏng vấn hắn. Hắn cũng tùy tiện ứng phó vài câu liền đuổi rồi. Hắn không phải David Beckham. Cũng không phải Tony Dan. Beckham đi tới. Nhìn dáng dấp cũng là phải rời đi. Hai người sóng vai đi ra phía ngoài. Đi tới cửa thời điểm. Beckham bị một đám fan bóng đá ngăn cản. Bọn họ nằm nhoài khán đài trên lan can. Hướng phía dưới dò ra tay. Tranh nhau chen lấn hy vọng thu được Beckham ký tên. Beckham không hề có một chút thiếu kiên nhẫn. Hắn dừng bước lại. Mặt mỉm cười tiếp nhận các cổ động viên truyền đạt bút. Ở tại bọn hắn yêu cầu địa phương ký tên. Bởi vì Jock út cùng Beckham đồng thời. Vì lẽ đó hắn cũng bị ngăn lại. Không có cách nào đi. hắn không thể làm gì khác hơn là đứng ở một bên. Chờ Beckham ký tên, nếu như không phải các nhân viên an ninh đúng lúc tới. E sợ loại này ký tên hoạt động liền không để yên không còn. Đi vào hành lang, thoát khỏi những người nhiệt tình fan bóng đá. Beckham hướng về bên cạnh George Ut xin lỗi cười cợt. Thật không tiện, để ngươi cũng ở đó chờ. Ut lắc đầu một cái, biểu thị cũng không ngại. Là đĩa, hắn ở nơi đó chờ đợi thời điểm trên mặt đồng dạng không có cái gì thiếu kiên nhẫn vẻ mặt. Bởi vì hắn chỉ là hơi hơi đi xuống thần. Hắn nghĩ tới rồi một người. Đó là cái thứ nhất tìm hắn muốn ký tên người. Cái thứ nhất thừa nhận hắn người. So với Tony Dunn đều còn sớm. Nếu như không có phát sinh chuyện kia, hiện tại sẽ như thế nào? Trước đây George Ut xưa nay không nghĩ tới như thế tẻ nhạt vấn đề. Bởi vì người chết không có thể sống lại. Nhưng nhìn đến Beckham bị một đám fan bóng đá vây nhốt yêu cầu ký tên thời điểm, hắn rất tự nhiên đã nghĩ đến. Cho hắn ký tên. George, hắn nhưng là ngươi cái thứ nhất fan bóng đá. Ngươi không thể như thế lạnh nhạt đối với hắn. Ngồi chồm hổm xuống. Ký tên. Ở đây an nghỉ chính là Michael. Bernard cùng Fiona. Bernard yêu tha thiết nhất nhi tử. Nottingham Forest trung thật nhất cổ động viên. George Ut vĩnh viễn người ủng hộ Gavin. Bernard, George, nhất định phải trở thành đại ngôi sao bóng đá a. Ở cái kia một mảnh bạch bên trong, có thể hay không còn có một chút hồng đây. Cho fan bóng đá ký tên rất tốt, ta sẽ không cảm thấy thiếu kiên nhẫn. Beckham nở nụ cười, bên ngoài đều nói ngươi rất hung ác, là loại kia nước Anh truyền thống ác hán. Bọn họ đem ngươi cùng Vernie, John cùng với Savic đặt ở cùng một chỗ khá là. Ngươi tại sao không thử nghiệm phản bác một hồi? Chúng ta đều biết kỳ thực ngươi không phải. Ut lắc đầu một cái. Ta hy vọng ta kẻ đáng ghét chán ghét ta. George, chuyện gì? Ngươi cùng Tony. À, không, thủ lĩnh, thật giống. Ut ngầm thừa nhận. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 67, lại là Ribery cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.